Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216. Thực sự là thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Dông tố a, số 69 khu vực. Kira ngồi ở trên ghế nằm loạng choạng loạng choạng, dùng ngả ngớn ngữ khí chậm rãi nói rằng xì xì. Kizaru đại tướng không muốn đùa giỡn. Đối với thân là chính phủ thế giới đỉnh cấp sức chiến đấu đại tướng tới nói, ta điểm ấy thủ đoạn chỉ xứng dùng để thanh lý tạp ngư. John ở Kizaru bên người hiển lộ ra thân hình. Đối với Kizaru phát biểu ý kiến nắm phủ định thái độ lão già này chính là như vậy, rõ ràng thực lực sâu không lường được. Nhưng lão yêu biểu hiện ra, ta đánh không lại ngươi. Ngươi thật là lợi hại, dáng dấp rõ ràng là yếu thế dùng từ. Một mực phối hợp hắn tấm kia hèn mọn hoa cúc mặt. Câu nói này không chỉ có không có một chút nào yếu thế hiệu quả, ngược lại trào phúng tràn đầy. Đối mặt kẻ địch còn nói được, nhưng đối mặt với chính mình mọi người là như vậy. John chỉ có thể trở về gốc rễ, đến bản tính đều là dài xấu nồi cũng may. Bởi Caesar quan hệ hai người gặp mặt thời gian không ít, John đối với này hiểu rõ vô cùng. Không có thật sự coi trào phúng đối xử hắn vê lại trên bàn bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Một bên nhai vừa nói, Sen Miosgat đây. Sentumaru còn không nhận được người sao? Triệu hoán thiên phạt khóa chặt toàn đảo phạm vi nằm ở lộ thiên không gian hải tặc có thể phí không ít thời gian. Theo lý mà nói Sentumaru nên nhận được người trở về mới đúng. Sen Miosgat muốn đi thẳng về. Ngồi bong bóng thang máy rời đi. Mới vừa đi một lúc, dứt lời, Kizaru ngẩng đầu dùng cằm chỉ vào trời. Nu nu miệng, ây, còn có thể nhìn thấy một điểm, Sabao đi tiếp giáp Red Line. Từ bọn họ vị trí ngẩng đầu nhìn tới, một khối kéo dài đến cuối tầm mắt to lớn màu đỏ lục địa đem biển rộng chặn, đem bầu trời ngăn cách giờ khắc này tầng mây trên không. Một viên con kiến to nhỏ bong bóng xà phòng chậm rãi tăng lên trên. Ở màu đỏ thắm hòn đá làm nổi bật dưới rất là dễ thấy, dĩ nhiên đi thẳng về. John kinh ngạc nghĩ đến có điều nghĩ lại vừa nghĩ cũng đúng. Đồ Flamingo sự tình triệt để bụi bậm lắng xuống. Bằng vào John Quicksort gia tộc hiếm hoi còn sót lại, khác loại. Có thể không có cách nào phản kháng cái gì, có điều liền như thế đi rồi đúng là để John vẻ mặt quái. Dị ngẫm lại chính mình, dĩ nhiên đem một cái thiên long nhân làm mất mặt còn đánh giám không có. John thật cảm giác mình rất ghê gớm. Đúng rồi John trung tướng, người biết ngoại giới là xưng hô ngươi như thế nào sao? Lúc này, Kizaru bấm nhiên hững hờ bứt lên chuyện phiếm, John hơi sững sờ. Theo bản năng trả lời, bất tử trung tướng, tiếng sấm trái cây năng lực giả, trẻ trung nhất trung tướng A chính là những này chứ. Có thể từ Dressrosa vụ nổ lớn bên trong sống sót, John, bất tử trung tướng, mang đến nghị luận thậm chí vượt qua hắn giết chết địa ngục đảo cua. Trẻ trung nhất trung tướng, đánh chết Keno các loại sự tình là mọi người sẽ chết. Đây là nhân loại nhận thức chung mạch như vua hải tặc Roger không cũng bị hai cái đao phủ thủ phạt sao? Nhưng mà bây giờ biển rộng ra một cái chết không được quái vật, chuyện này đối với toàn thế giới tới nói đều là một cái có tính chấn động tin tức. Làm trái cây năng lực giả sẽ không bị nước biển chết đuối, còn có thể dùng ít ỏi ngư nhân năng lực giả giải thích, nhưng từ đối xử bình đẳng vụ nổ lớn bên trong sống sót, ở sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật toàn bộ biến mất sắp chôn cất đêm trước thức tỉnh. Này căn bản là không có cách dùng lẽ thường giải thích. Nếu không có John, tiếng sấm trái cây năng lực giả, tên tuổi quá cao, người khác hay là có thể vì hắn ăn cái gì cái khác trái cây, cho nên mới có như thế không thể nói lý năng lực hồi phục. Đương nhiên giờ khắc này biển rộng mọi người lý giải còn giới hạn với một người chỉ có thể ăn một viên trái ác quỷ, ước bằng một người chỉ có một loại trái cây năng lực mặt trên tương lai chứ danh băng hải. tặc râu trắng tên khốn kiếp, kẻ phản bội, Tích đem lần thứ nhất đánh vỡ thế nhân nhận thức đề tài có chút xa. Trở về đề tài chính, nghe xong John trả lời, Kizaru ngồi dậy đến mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ngươi dĩ nhiên không biết. John, có cái gì là ta cần phải biết sao? Tốt đi, xem ra ngươi thật sự không biết. Kizaru cảm thấy kinh ngạc, chép miệng một cái, nằm xuống lại một lát sau nâng chung trà lên, thầm thầm nói rằng, so với ngươi cái khác tên gọi, ngoại giới mọi người gọi ngươi Thất Vũ Hải sát thủ, Thất Vũ Hải khắc tinh, Thất Vũ Hải đao phủ thủ, Thất Vũ Hải xử quyết người. Phốc, giòn một hớp nước trà văng đi ra ngoài, trợn mắt lên trợn mắt ngoác mồm, Thất Vũ Hải sát thủ, khắc tinh, đao phủ thủ, xử quyết người, này đều cái gì cho má danh hiệu, không ngờ như thế vẫn là một cái series, đúng không? Liền bởi vì hai cái Thất Vũ Hải rơi đài ta rồi cùng Thất Vũ Hải không để yên. Trời đất chứng giám, Crocodile muốn giết ta, ta được kêu là tự vệ. Doflamingo tới quấy rối, ta là tự vệ. Còn có, hai chuyện này kỳ thực có thể quy hoạch vì là một chuyện, dù sao Crocodile có thể chạy đi hoa đô đào. Lịch sử chính văn, nhưng dù là Doflamingo sai khiến, là đối phương cầm lấy hắn tay, đem dao găm đâm vào chính mình cái bụng, sai lầm phòng trừng John thực lực. Cũng sai lầm phòng trừng chính mình tầm quan trọng, đặc biệt là Doflamingo, hắn e sợ làm sao đều không nghĩ tới. John sau đó tất cả thành tựu, không chỉ có là phán đoán của chính mình, càng là đỉnh đầu liên tiếp đại nhân vật, bao quát thiên long nhân phương diện. Nhất trí ngầm đồng ý kết quả nồi đen toàn do một mình ta đến gánh. Ta liền thành Thất Vũ Hải sát thủ. Ta nghiêm túc cẩn thận muốn động thủ, mục tiêu hiện tại còn không phải Thất Vũ Hải được không? Kizaru cũng không biết John đang suy nghĩ gì, chỉ là liên tiếp cảm khái. May mà người đi địa phương là Flower Kingdom, Hoa Quốc, ra, đối phương sớm có ý nguyện gia nhập Thất Vũ Hải. Không phải vậy lấy ngươi hiện ở bên ngoài danh tiếng, không biết còn cho là chúng ta muốn cùng Flower Kingdom, Hoa Quốc, ra khai chiến đây, làm đỉnh cấp sức chiến đấu. Quân hàm đại tướng, ở tại hắn phần lớn trung tướng đều không biết thời điểm. Kizaru đối với Sengoku giao cho John nhiệm vụ rõ rõ ràng ràng đối với này. John, ha ha, nở nụ cười khai chiến gai ni than đá. Này nồi đen ta không gánh. Ngày mai, Sengoku gọi điện thoại tới. Độ cao tán dương John lấy thủ đoạn lôi đình, đánh giết gây sự hải tặc, hành vi ngũ lão tinh đã nhận được thiên long nhân phương diện tặng lại. Bọn họ đối với hải tặc tập kích Miosgard sự tình biểu thị mãnh liệt khiển trách. Đồng thời đối với hải quân lần này hành động cấp tốc biểu thị tán dương, ngũ lão tinh mặt rồng vô cùng vui vẻ. Sang năm quân phí đều cho nhiều đẩy một điểm, bởi vậy Sengoku quyết định không có chuyện gì liền để John đi Sabaody lượn một vòng, bình thường đừng động thủ. Dù sao Sabaody nhưng vạn vừa phát hiện có người muốn đối với thiên long nhân bất lợi, cấp tốc giải quyết. Hải quân hai năm qua lớn như vậy quy mô cải cách, hiệu quả hiện ra có thể đều là dùng tiền đập ra đến. Tài chính thâm hụt rất lâu, đối với này John tiếp tục, ha ha, hắn một mặt. Xin mời nói cho ta Dressrosa tìm ra đến không hợp pháp tài chính ở đâu. Riku Vương hiện tại ở tự mình canh tác trùng kiến quê hương, ngươi biết không? Đương nhiên, vì lần này sự kiện, biển rộng nhiều rất lớn một nhóm người cừu thị hắn, những kia đều là chịu đủ thiên long nhân tàn phá. Bất hạnh người. Ước gì thiên long nhân ngỏm củ tỏi, kết quả bị bảo vệ tốt như vậy, ở đối với hắn tiến hành giận cá chém thớt thôi. Đối với những người này, John căn bản không lọt nổi mắt xanh, cừu hận là vô dụng nhất tâm tình. Bởi vì cừu hận bản thân liền đại biểu nhỏ yếu, là bị ức kiếp người bất lực kêu rên, cường giả không có cách, đêm cừu có cừu oán tại chỗ liền báo. Quân cách mạng sẽ ẩn núp lâu như vậy đồng dạng bởi vì cừu hận. Hoặc là nói, nhỏ yếu. Coi như có dragon cái này không biết sâu cạn thủ lĩnh chống đỡ, cũng không đủ cậy động chính phủ thế giới. Vẫn cần tích trữ sức mạnh sau 3 ngày. Quân hạm độ màng hoàn thành sắp tới. Số 15 khu vực nào đó yên tĩnh chỗ đổ rác bên trong. Rayleigh nhấc theo bình rượu. Tìm sạch sành xanh chỗ ngồi xuống cái kia phần Sakuyaku bỏ ra 3 ngày thời gian mới rốt cục thu. Thập được tình báo. Bị hắn cho rằng cái đệm lót ở dưới mông diện. Ai hắc. Quả nhiên vẫn là Sakuyaku nhà rượu uống ngon. Nấc nhi, ung ụp rót tràn đầy một ngụm lớn. Rayleigh song quay hàm trướng phấn. Dùng ống tay áo lau miệng cả người lôi thôi lếch thếch. Dẫm Takata người chữ kéo. Một thân mùi rượu lão già nát rượu. Quả thực cùng sát vách rác rưởi núi người nhặt rác không có gì khác nhau. Nhưng chính là người này. Dĩ nhiên đúng là Roger phó thuyền trưởng ngươi dám tin. Xì xì, này này, ngươi đừng nói cho ta ngươi dưới mông diện đồ vật chính là ta muốn tình báo. Lúc này, một cái màu xanh lam hình người xuất hiện ở Rayleigh bên người. Dùng không có ngũ quan mặt nhìn chằm chằm Rayleigh. Một lát sau phát sinh cho dù không có âm điệu chập trùng, cũng có thể nghe ra phi thường không nói gì âm thanh hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.